Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1393, tiền bối cũng sẽ ăn mì. Chương 1390, tiền bối cũng sẽ ăn mì. Thiên Hạ Lâu khi biết tin tức thời điểm có chút kinh ngạc. Giang Hạo Thiên, Đào Tiên Sinh không hiểu nói, vì sao lại dùng cái tên này? Bởi vì Giang Hạo hai chữ bọn hắn khắc lên đi, không tốt đổi, chỉ có thể lại thêm một chữ, Chu Thâm có chút bất đắc dĩ nói. Cuối cùng tăng thêm bầu trời, liền biến thành Giang Hạo Thiên, bất quá danh tự như vậy, xác thực sẽ không liên tưởng đến Thiên Âm Tông vị kia. Không có vấn đề gì, vì sao lại dùng bầu trời? Đường Nhã hiếu kỳ, bên cạnh uống trà Hoàng Kiến Tuyết cũng là hiếu kỳ mở miệng. Là nói Giang Hạo dưới trời sao? Thiên hạ đệ nhất, thật là lợi hại danh tự, Đường Nhã bội phục nói. Nghe vậy, Chu Thâm có chút lúng túng cười hạ. Như thế xem xét Đào Tiên Sinh hơi ngoài ý muốn. Là có ý gì? Xác thực tồn tại ngụ ý, nhưng là cũng không phải là đệ nhất thiên hạ ý tứ. Đó là cái gì? Đường Nhã hỏi. Chu Thâm có chút do dự, bất quá vẫn là mở miệng nói. Giang Hạo Thiên, con thỏ kia nói ngụ ý là trước có Giang Hạo sau có Thiên. Giang Hạo tất tại phía trước Thiên. Nghe vậy, Hoàng Kiến Tuyết sửng sốt một chút, có chút khó có thể tin nói. Thật chứ? Coi là thật. Chu Thâm gật đầu. Hoàng Kiến Tuyết hoảng sợ nói. Cái này con thỏ là thế nào dám? Chủ nhân của nó chịu nổi cái tên này sao? Đệ nhất thiên hạ ngụ ý đều không nhất định có thể tiếp nhận. Càng đừng nói cái này. Nếu để cho cái tên này nổi tiếng, làm cho tất cả mọi người biết được cái tên này ngụ ý, như vậy thiên địa hội có chỗ phát giác. Khi đó chủ nhân hắn nếu là không chịu nổi, sẽ tao ngộ thiên địa phản phệ, cuối cùng tiếp nhận thiên địa đại kiếp. Kết quả cơ bản cũng là lịch kiếp mà chết. Có nghiêm trọng như vậy? Đào Tiên Sinh có chút ngoài ý muốn. Giang Hạo cái này người nhưng không phải có thể chết. Hắn một khi chết rồi, thiên địa cũng liền xong. Dù sao đáng sợ nhất thiên cực ách vận châu ngay tại trên người đối phương. Có, muốn nhìn cái này đại tông như thế nào tuyên truyền vị này trưởng giáo, Hoàng Kiến Tuyết chân thành nói. Đào Tiên Sinh suy tư dưới nói, để người của chúng ta tận lực thuyết phục bọn hắn, không muốn tuyên truyền trưởng giáo, bảo trì đầy đủ thần bí, như thế cần phải liền sẽ không xảy ra vấn đề. Một bên khác, nhận được tin tức nữ tử, một mặt kinh ngạc, còn muốn đến, cùng những này người nói chuyện rất vất vả, mặc dù bọn hắn trí lực không phải rất cao, nhưng là lá gan rất lớn. Câu nói như thế kia nàng nghe đều sợ, mà bọn hắn lại nhất định phải cảm thấy không có vấn đề. Bọn hắn vị trường bối này, chính là bọn hắn bầu trời. Nữ tử trùng điệp khẩu khí, nhiệm vụ này thật gian nan. Hoàng thành, đường đi quầy ăn vặt phiến, một nam một nữ ngồi tại cái bàn bên trên, ăn mì, bọn hắn mặc phổ thông, thỉnh thoảng nhìn hướng nơi xa. Thấy phần lớn là một chút ngăn nắp xinh đẹp người, vừa nhìn vừa cảm khái. Lúc này bên trong đó một vị nữ tử nói, thật sự là hâm mộ, ta vừa mới lúc tu luyện, đã từng huyễn tưởng qua tình cảnh như vậy. Nam tử đi theo gật đầu, che dưới cổ vết sẹo nói, ta trước kia cảm thấy gia nhập tông môn tương lai cần phải đánh bại yêu trừ ma, tạo phúc một phương. Thế nhưng là tiến vào tông môn về sau, mới phát hiện nơi đó là một cái ăn người địa phương. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị người dẫm tải dưới chân, cuối cùng ăn sống nuốt tươi. Ta không thể nào hiểu được, một cái được vinh dự chính đạo tông môn, tại sao lại như vậy không nể mặt mũi? Về sau bên ta mới hiểu được, nếu như lưu lại thể diện, chẳng khác nào lưu lại tay cầm. Như thế cũng không phải là chính đạo tông môn, rất dễ dàng liền sẽ bị định nghĩa vì ma môn, dù sao chịu khổ gặp nạn đệ tử ra ngoài nổi điên. đối này tông môn tín dự ảnh hưởng rất lớn. Vận khí ta so ngươi tốt, gia nhập tông môn chính là ma môn. Cuối cùng công khai bị ức hiếp, nữ tử cười lạnh nói, bọn hắn thật một chút đều không muốn thả qua một cái con mồi. Mặc kệ ta như thế nào cầu khẩn đều không dùng, nát thấu. Ngươi báo thù sao? Nam tử hỏi, báo thù sao? Ai biết được, bao nhiêu người ức hiếp qua ta? Ta cũng không biết, giết nhiều người như vậy, giết sạch không có ta cũng không biết. Cho nên làm cho tất cả mọi người đều đi chết liền tốt, nữ tử không quan trọng cười cười. Về sau tiếp tục ăn mì, nam tử cũng không nói gì thêm, chỉ là tiếp tục ăn mì. Bọn hắn hướng tới loại kia ngăn nắp xinh đẹp sinh hoạt, nhưng thủy chung không cách nào vượt qua dạng này thời gian. Đến cùng là vì cái gì, bọn hắn cũng đã không nói rõ được, cũng không tả rõ được. Bây giờ chính là muốn cho tất cả mọi người vì bọn họ quá khứ chôn cùng. Bọn hắn không có tương lai, nội tâm hết thảy đều đã hủy diệt, lòng người chết rồi, hết thảy liền đều đã chết. Cho nên để thiên địa bồi tiếp cùng một chỗ chôn cùng chính là vì bọn họ quá khứ, dâng lên sáng chói pháo hoa, vạn vật trung yên. Ăn hết mì, bọn hắn lại tới một bát. Ngươi lượng cơm ăn không nhỏ, nam tử mở miệng cười. Ngươi cũng không kém, nữ tử gật đầu. Nơi này mì ăn ngon à? Đúng vậy à, thật lâu không có ăn. Chờ bọn hắn ăn xong, liền trả tiền. Loại chuyện nhỏ nhặt này bọn hắn khinh thường chiếm tiện nghi. Việc nhỏ đều như thế, như thế nào hoàn thành vạn vật trung yên đại sự? Bọn hắn không phải sát nhân cuồng, không giết những này người vô tội, chỉ là đến vạn vật trung yên, bọn hắn trùng hợp muốn chết mà thôi, đều là mệnh, thật sự là cực đoan a chúng ta, nam tử tự diễu nói. Đúng vậy a, nữ tử gật đầu, sau đó nói, nên đến người đều tới, là thời điểm hành động, chia ra hành động, vẫn là cùng một chỗ, chia ra hành động đi. Ngươi đi Thiên Âm Tông vẫn là hoàng cung? Nam tử mở miệng hỏi. Ta đi hoàng cung đi. Ngươi đi tìm người của Thiên Âm Tông, nữ tử mở miệng nói ra. Được, nam tử gật đầu. Hai người đứng lên, dự định xuất phát, chỉ là vừa mới đi hai bước, nam tử mở miệng hỏi. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Nguyện vọng là cái gì? Nữ tử dừng lại bộ pháp, do dự một chút nói, Thanh Thanh, đã không có nguyện vọng, ngươi đây, nam tử cười nói, bị bọn hắn hại chết cha mẹ gọi ta thiết đầu, thầy bói nói ta mệnh không rất cứng, sát đủ cứng, hy vọng ta có thể sống lâu một chút, nguyện vọng cũng không có. Hai người liếc nhìn nhau, cuối cùng quay đầu hướng mình mục tiêu phương hướng đi đến. Hai người rời đi, một bên khác, ăn mì một nam một nữ cũng có chút ngoài ý muốn. Tiền bối cũng sẽ ăn loại vật này. Giang Hạo nhìn xem trước mắt Hồng Vũ Diệp hỏi. Ý của ngươi là ta không phải người? Hồng Vũ Diệp bình thản mở miệng. Giang Hạo liền vội vàng lắc đầu. Tiền bối nói đùa. Vãn bối chẳng qua là cảm thấy tiền bối hẳn là cửu thiên chi thượng trích tiên, không dính khói lửa trần gian. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, cũng không mở miệng, tiền bối cảm thấy hai người kia sẽ chọn ai động thủ. Giang Hạo tò mò hỏi, hai người kia không biết nghĩ như thế nào, thế mà ở ngay trước mặt bọn họ đàm luận kế hoạch. Cũng không phải nói bọn hắn không cẩn thận, dù sao bọn hắn tu vi rất cao, đều đã thành tiên, mặc dù mới thành tiên không bao lâu, nhưng tiên nhân chính là tiên nhân. Tại hoàng thành nơi này, cơ hồ chính là vô địch tồn tại, nhưng là vẫn cần phải cẩn thận một chút. Dù sao bên người vạn nhất liền có thể có người có thể xuyên thấu bọn hắn tiên lực nghe được âm thanh, như thế liền nguy hiểm. Hai cái nhìn sinh không thể luyến người, tư tưởng ngực đoan, bất quá rất phù hợp vạn vật trung yên. Hồng Vũ Diệp nói, đều là người cơ khổ, Giang Hạo có chút cảm khái nói, người của vạn vật trung yên thương cảm cũng có thể hận. ngươi muốn theo đi lên xem một chút. Hồng Vũ Diệp nhìn xem người trước mắt hỏi. Đúng vậy a, xem bọn hắn muốn tìm ai. Nhìn nhìn lại bọn hắn phải giáo họa cho người nào. Giang Hạo thoáng có chút hứng thú nói. Ngươi đang suy nghĩ giết hay không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo hơi chút do dự nói. Cũng là không phải, chỉ là muốn nhìn một chút bọn hắn sẽ làm sao tuyển. Chúng ta nhiều như vậy người, cần phải tuyển ai thích hợp nhất. Theo lý thuyết là ta, bất quá hắn rõ ràng tìm không thấy ta. Đó chính là Man Long cùng Chu Thiền Sư Tỷ. Nói Giang Hạo trả tiền, đối người trước mắt nói. Tiền bối đi thôi, đi xem một chút. Hồng Vũ Diệp để đũa xuống, đứng dậy đi theo Giang Hạo cùng nhau rời đi. Người tựa hồ không có trước kia lạnh lùng, trên đường Hồng Vũ Diệp nói. Thật sao? Giang Hạo nhìn hướng người bên cạnh nói. Đối những người khác, ta có lẽ còn là đồng dạng thái độ. Hồng Vũ Diệp sững sờ, cuối cùng cũng không nói gì. Về sau hai người một đường hướng phía trước. Đi tới một chỗ tương đối vắng vẻ địa phương. Phía trước Trình Sầu mang theo ôm chân chân Tiểu Y cùng ngay tại đi tại trên đường nhỏ. Chu sư tỷ bọn hắn ngay ở phía trước. Đi qua liền có thể hội hợp, Trình Sầu nói. Chỉ là phía trước đột nhiên xuất hiện một người nam tử. Trên cổ mặt sẹo dị thường dễ thấy. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt, Trình Sầu trong lòng căng thẳng. Lôi kéo Tiểu Y nhanh chóng đi lên phía trước. Bọn hắn đặc địa hướng biên giới vị trí nhích lại gần. Chỉ là lúc sắp đi, đột nhiên một thanh trường thương xuất hiện, chặn Trình Sầu phía trước. Gặp đây, Trình Sầu mồ hôi lạnh chảy ròng. Sau đó hít sâu một hơi, bất động thanh sắc đem Tiểu Y kéo ra phía sau. Cung kính nói, vãn bối xin ra mắt tiền bối. Không biết tiền bối có chuyện gì phân phó. Tiểu Y trốn ở đằng sau, có chút lo lắng, ôm chặt lấy chân chân. Chân chân một mặt ngây thơ, không có chút nào sợ hãi. Lưu lại kia hai cái tiểu hài, ngươi có thể rời đi. Thiết Đầu mở miệng nói ra. Nghe vậy, Trình Sầu có chút đắng chát chát nói. Tiền bối, các nàng chỉ là chúng ta linh dược viên phổ thông hài đồng. Cũng không có giá trị. Tại Trình Sầu thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Thiết Đầu một ánh mắt nhìn sang, sau đó màu trắng lực lượng bắn ra, phịch một tiếng, Trình Sầu trực tiếp đụng vào trên vách tường. Thiên âm ma nhân, nếu như là phổ thông hài đồng, sao lại mang ra kiến thức? Vừa nhìn liền biết hai cái này là tiểu ma đầu. Thiết Đầu cười lạnh nói, hôm nay ta Huyền Thiên Tông liền muốn thay trời hành đạo. Tiểu Y nhìn thấy Trình Sầu bị đánh bay, lo lắng chạy tới, nhưng mà, đang chạy đi qua trong nháy mắt, một thanh trường thương gào thét mà tới, ngăn tại đối phương trước mặt. Trình Sầu lập tức đứng dậy, chạy tới ôm lấy Tiểu Y nhanh chóng thoát đi. Đáng tiếc, Thiết Đầu thực lực viễn siêu Trình Sầu. Lực lượng va chạm tại trên người Trình Sầu. Sau đó Tiểu Y cùng chân chân trực tiếp bị mang đi. Trình Sầu chật vật từ dưới đất bò dậy, chỉ nghe Thiết Đầu thanh âm lạnh lùng, đến vùng ngoại ô nhặt xác. Nghe vậy, Trình Sầu kinh hãi, không có truy kích, mà là nhanh chóng hướng chỗ ở chạy tới. Đứng tại bên cạnh quan sát Giang Hạo, tiện tay một chỉ, nguyên bản thoát đi Trình Sầu sững sờ. Hắn nghe được sư huynh âm thanh, không ngại, không cần phải gấp, đi vùng ngoại ô thuận tiện. Lập tức Trình Sầu liền thở phào một cái, không thế nào lo lắng. Làm xong những này, Giang Hạo liền cùng Hồng Vũ Diệp biến mất tại nguyên chỗ. Ngoài hoàng thành, trong miếu hoang, Tiểu Y ôm thật chặt chân chân, đem nó ôm vào trong ngực. Thiết Đầu nhìn xem hai cái tiểu hài, trầm mặc không nói. Ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta xác thực không phải người tốt, nhưng các ngươi phụ mẫu cũng không phải người tốt lành gì. Thiết Đầu lạnh lùng nói, bọn hắn giết người, ta cũng giết người, giữa chúng ta không có gì đúng sai, chỉ là ai có thể sống sót mà thôi. Chân chân vẫn là tiểu hài, tiểu y chân thành nói. Ta giết ngươi ngươi không gọi, ta liền thả nàng, thiết đầu lạnh lùng vung lên trường thương trong tay. Liền muốn rơi xuống, tiểu y bị hù nhắm mắt lại, che miệng, vô ý thức bảo vệ chân chân, nhưng mà thống khổ không có đến. Tiểu y phát hiện người trước mắt trường thương không có rơi xuống. Thiết đầu nhìn xem người trước mắt, hồi lâu sau tiện tay đem trường thương ném một cái, ngồi ở một bên, trầm mặc không nói, đang suy nghĩ gì. Đột nhiên âm thanh từ bên ngoài truyền đến, lúc này cổng một nam một nữ đi đến, tiểu y nhìn thấy người trong nháy mắt, lập tức chạy tới, sư huynh, tiểu y chân thành nói. Chân chân không có bị hù dọa. Giang Hạo nhìn sang, phát hiện chân chân còn một mặt dáng vẻ hưng phấn. Cũng là cái đứa nhỏ ngốc, một điểm không rõ tình cảnh của mình. Giang Hạo gật đầu nói, làm rất tốt, trở về muốn cái gì cùng trình sầu sư huynh nói. Tiểu y gật đầu, nói, ta rõ ràng, ngươi rõ ràng cái gì. Giang Hạo cảm giác đối phương cái gì cũng không hiểu. Lúc này, thiết đầu đã cầm lấy trường thương nhìn chằm chằm Giang Hạo. Tiền bối thân là người của vạn vật trung yên, thế mà không hạ sát thủ. Giang Hạo hỏi, ngươi trong bóng tối nhìn, liền không sợ các nàng thật bị ta giết. Thiết đầu lạnh lùng nói, vẫn là nói ngươi cảm thấy không quan trọng đâu. Giết cũng liền giết, Giang Hạo tránh ra nói, muốn không ngươi thử một chút. Thiết đầu lạnh lùng nói, vậy ngươi không sợ các nàng lo lắng hãi hùng, các nàng quá an nhàn, kiến thức một chút không tính chuyện xấu, Giang Hạo thuận miệng nói. Một vấn đề cuối cùng, nói thiết đầu cười lạnh, sau đó vận chuyển lực lượng phát động công kích, ngươi một cái vũ hóa, cũng dám xông tới, muốn chết, ta không giết các nàng không có nghĩa là không giết ngươi. Keng. Tại trường thương đâm tới trong nháy mắt, Giang Hạo đưa ngón trỏ ra, điểm vào đối phương trường thương bên trên, thanh thúy thanh vang lên, sau đó răng rắc, trường thương chảy rộng vết rách, sau đó oanh một tiếng hóa thành bột phấn. Một nháy mắt, thiết đầu ngây ngẩn cả người, có chút mắt trợn tròn, cuối cùng lại ngồi xuống, trầm mặc không nói, hắn biết bắt nhầm người. Rước lấy họa sát thân. Cùng lúc đó, oanh một tiếng, một nữ tử rơi xuống. Đối phương trên bờ vai khiêng một nữ tử, tiện tay vứt trên mặt đất. Giang Hạo nhìn sang, phát hiện là hôn mê Văn Tuyết công chúa. Trùng hợp như vậy, người làm sao cũng đem người bắt tới rồi. Nữ tử hỏi thiết đầu. Thiết đầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cuối cùng thở dài một tiếng nói. Ngươi không nên trở về đến. Bất quá ngươi vì cái gì không đem người giết? Có chút ngoài ý muốn, thanh thanh thở dài. Nàng là muốn giết người, làm bộ người của Thiên Âm Tông tiến hoàng cung. Cuối cùng vị này Văn Tuyết công chúa tiếp đãi, đối phương rất nhiệt tình, rất hữu hảo, không có tâm cơ. Nàng nói đến mình chuyện cũ, đối phương cũng nói đến mình chuyện cũ. Nàng bị cảm động. Nguyên lai công chúa cũng không dễ dàng, nhất là dạng này công chúa. Bất quá cuối cùng nàng tốt một chút, bởi vì có một cái đồng dạng không nhận đãi kiến hoàng tỷ chịu cùng nàng tiếp xúc. Đối nàng cũng rất tốt, thời gian giống như trở nên so trước kia tốt một chút xíu. Cũng có hy vọng, nguyên bản muốn hạ sát thủ thanh thanh, trong lúc nhất thời không hạ thủ được, đối phương nhịn nhiều năm như vậy. Rốt cục muốn đi hướng càng tốt, lại muốn đem giết chết, quá mức tàn nhẫn, mà diệt đối phương tương lai hy vọng sự tình. Không đến vạn vật chung yên thời khắc, nàng không muốn động thủ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể bắt được. Lúc này, Giang Hạo cảm giác dưới, có chút bất đắc dĩ nói, tiên tử, ngươi đem cường giả đưa tới, nói hắn tiện tay một chiêu. Bày ra âm dương thủ hoàn, có ra không tiến, như thế, Giang Hạo tìm hai đầu cái ghế, sau đó tọa hạ nhìn qua hai người trước mắt nói, Rất lâu không thấy được người của Vạn Vật Trung Yên. Tâm sự, gửi cho bạn bè một bản sách mới, sư huynh, người thơm quá a.